Sao không cùng thuyền vượt sông Tiện Ngư Kha? Chương 107, lấy mạng đánh cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài tiếng gà gáy từ xa vọng lại, trời sắp sáng nhưng đêm tối trong doanh trại vẫn chưa qua, điện hạ đang đùa thần sao? Tạ Khước Sơn ngớ người rồi cười phá lên, Hoàn Nhan Bồ Nhược từ từ thu lại nụ cười, gương mặt xinh đẹp phút chốc trở nên lạnh lùng như thanh kiếm vừa rời vỏ. Nếu không có nội gián trong chúng ta, Lịch Đô Phủ đã sớm nằm trong tay, tại sao lại liên tiếp xảy ra sự cố? Cốt Sa cùng ngươi Nam Hạ, tuy hắn lỗ mãng nhưng không thể vô cớ nghi ngờ ngươi. Ta thà tin là có, còn hơn là không. Hoàn Nhan Bồ Nhược nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Tạ Khước Sơn. Ly thuốc độc đặt ở đó, lời buộc tội mới chính thức bắt đầu. Lời nói của nàng ta có ẩn ý, chờ đợi Tạ Khước Sơn biện minh. Không ai không sợ chết, mà người ta càng lo lắng thì càng dễ mắc sai lầm, đặc biệt là lúc này, khi phòng tuyến tâm lý của hắn yếu nhất. Thẩm vấn và phản biện là sở trường của Hoàn Nhan Bồ Nhược, cho dù không có bằng chứng, nàng ta cũng có thể moi ra sơ hở từ miệng Tạ Khước Sơn. Tạ Khước Sơn lại ngẩn người, không nói gì để tự bào chữa, mà như thể lộ ra vẻ mặt mờ mịt không thể phản bác. Sau một lúc lâu, hắn cười khổ, kẻ phản bội cuối cùng cũng bị bỏ rơi. Nếu Vương Đình đã không tin ta, ta nói gì cũng vô ích. Dứt lời, Tạ Khước Sơn bưng chén trà lên, ngửa đầu uống cạn. Hoàn Nhan Bồ Nhược đứng bật dậy, nàng ta không ngờ hắn không nói gì, trực tiếp lao vào lưỡi đao. Đây là kế gì? Hoàn Nhan Bồ Nhược vội vàng giơ tay hất chung trà trong tay hắn, nhưng một phần trà đã bị uống vào. Tạ Khước Sơn khóe miệng chảy máu, thanh âm cũng trở nên chậm chạp, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hốc mắt đỏ ngầu, cố gắng chống tay vào bàn. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, xin điện hạ nhắn lại giúp Hàn đại nhân. Nói rằng, Tạ Mỗ không hoàn thành nhiệm vụ, không mặt mũi gặp lại ngài ấy, chỉ có thể chết để chứng minh lòng chung. Người đâu, mau gọi người tới. Hoàn Nhan Bồ Nhược hoảng hốt, nàng ta không hề muốn Tạ Khước Sơn chết, cũng không ngờ hắn lại có quyết tâm như vậy. Mưu sĩ khó tìm, nếu Tạ Khước Sơn là người của mình, còn hơn 10 tên Cốt Sa. Nàng ta làm ra vẻ long trọng như vậy, chỉ là muốn thăm dò lập trường của Tạ Khước Sơn. Nàng ta biết Tạ Khước Sơn không phải người bình thường, phải dùng thủ đoạn bất ngờ. Người chỉ có một mạng, trước một ly thuốc độc ai có thể giữ bình tĩnh. Tạ Khước Sơn ngã xuống, hắn cũng đang đánh cược. Đánh cược Hoàn Nhan Bồ Nhược không có bằng chứng xác thực về tội chết của hắn. Giết hắn có cả ngàn cách, hà cớ gì phải diễn trò. Nhưng hắn biết mình không thể dây dưa với Hoàn Nhan Bồ Nhược, nếu không sẽ bị nàng ta bắt được sơ hở. Hạt giống nghi ngờ dễ gieo khó diệt, hắn phải làm gì đó lớn hơn để xóa tan nghi ngờ. Một khi mọi chuyện đổ vỡ từ phía hắn, tất cả sẽ không thể cứu vãn, Tống Mục Xuyên cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nàng ta muốn hắn sống, hắn sẽ chết cho nàng ta xem, tuyệt đối không để bị nàng ta dắt mũi. Hắn đánh cược Hoàn Nhan Bồ Nhược, không ngờ hắn là một kẻ điên có thể đặt mạng sống lên bàn cược bất cứ lúc nào. Chuyện được edit cả hai nơi tại và Facebook Frenali. Nếu hắn thật sự chết, manh mối sẽ dừng lại ở hắn. Nếu hắn sống sót, thái độ của Hoàn Nhan Bồ Nhược đối với hắn cũng sẽ thay đổi. Nàng ta sẽ phải mất thêm thời gian để điều tra hắn. Hiện tại hắn phải kéo dài thời gian bằng mọi cách. Lúc Hoàn Nhan Bồ Nhược hất chung trà của hắn, Tạ Khước Sơn biết mình đã thắng cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu là do hắn cắn lưỡi, trà hắn không uống nhiều, phần lớn đã nhổ ra theo máu. Nhưng trong trà thật sự có thạch tín. Trước khi ngất đi, Tạ Khước Sơn nghĩ, Hoàn Nhan Bồ Nhược quả thật là người làm việc gì cũng phải triệt để, đây là một đối thủ khó chơi. Dù chỉ một chút độc dược, cũng nhanh chóng phát tác trong cơ thể hắn. Sông Khúc Lăng có một nhánh sông, hai bên bờ là núi cao hiểm trở, dòng nước chảy xiết, dân cư thưa thớt. Trên sông có một chiếc thuyền hoa đơn tầng, đây là bến tàu không có động cơ, thường chỉ neo đậu trên sông, để quan lại quý tộc vui chơi trên nước. Đặt trong thành trì náo nhiệt, đây là nơi tiêu tiền, nhưng ở giữa sông vắng vẻ nó trở thành nhà giam. Khi Tạ Khước Sơn tỉnh lại, thấy mình đang ở trong nhà giam này. Xung quanh là nước sông cuồn cuộn, không nơi ẩn nấp. Trước mặt còn có một người đáng ghét, Trương Nguyệt Hồi. Ồ, tỉnh rồi, mạng lớn thật. Không đúng, phải nói ngươi quá xảo quyệt, diễn xuất thật tuyệt vời. Người này vắt chân, nhàn nhã cắn hạt dưa. Tạ Khước Sơn hít sâu một hơi, cảm thấy nội tạng đều ổn, chứng tỏ hắn vẫn còn sống. Chắc là lượng thuốc độc uống vào không nhiều, lại được cứu chữa kịp thời. Hắn lờ đi Trương Nguyệt Hồi, đứng dậy mới phát hiện tay phải bị xích, đầu kia của xích sắt đóng vào tường. Điều này giới hạn phạm vi hoạt động của hắn trong căn phòng này. Edit, FB Frenally, Tả Khước Sơn có chút tức giận, Trương Nguyệt Hồi đắc ý, nơi này không tệ chứ, Hoàn Nhan Bồ Nhược để ta sắp xếp cho ngươi, ta nghĩ ngươi xảo quyệt như vậy, để ở đâu cũng có thể cho ngươi cơ hội chôn thoát, nên để giữa sông, chắc sẽ không xảy ra sai sót gì. Hoàn Nhan Bồ Nhược đi đâu? Tả Khước Sơn không muốn vòng vo với hắn, hỏi thẳng. Trương Nguyệt Hồi hơi nheo mắt, dừng một chút, từ từ nói. Muốn giải quyết chuyện Lịch Đô Phủ, không thể chỉ điều tra ở Lịch Đô Phủ, đôi khi cần phải nhìn ra ngoài, biết đâu câu trả lời là ở Kim Lăng. Tả Khước Sơn không nhịn được trợn trắng mắt, còn giả vờ cao thâm, nói thẳng Hoàn Nhan Bồ Nhược đi Kim Lăng điều tra xem ai là nội gián lớn nhất ở Lịch Đô Phủ chẳng phải xong rồi sao? Hoàn Nhan Bồ Nhược suy nghĩ rất rõ ràng, nàng ta đến để giải quyết vấn đề. Nếu Lịch Đô Phủ là một màn sương mù, nàng ta sẽ nhảy ra ngoài màn sương để nhìn cho rõ. Ở Kim Lăng, xác thật có người biết thân phận của Tả Khước Sơn. Bình Trúc Tư ở Kim Lăng, càng nắm giữ toàn bộ thông tin từ Nam Chí Bắc. Hơn nữa, Kim Lăng đã có một kẻ phản bội. Đại Mãn, rốt cuộc là ai, Kim Lăng vẫn chưa điều tra ra. Người này cực kỳ kín đáo. Thông tin lại cực kỳ chính xác, rất có thể đang ẩn náu trong Bình Trúc Tư. Hoàn Nhan Bồ Nhược đi liên thủ với Đại Mãn, sẽ làm nên chuyện lớn. Nước đi này của nàng ta, thật nhanh, chuẩn và tàn nhẫn. Trước khi nàng ta xác nhận thân phận của Tả Khước Sơn, hắn sẽ bị giam lỏng ở đây. Mà Tả Khước Sơn có dự cảm, ngày tin tức từ Kim Lăng truyền về, có lẽ cũng là ngày chết của hắn. Mọi chuyện đều ngoài tầm kiểm soát. Dù hắn có ba đầu sáu tay cũng không thể làm gì. Huống hồ hiện giờ hắn còn bị trói buộc, chỉ có thể chờ chết ở đây. Tuy hắn đã sớm có quyết tâm hy sinh, nhưng là hiện tại hắn có một người quan tâm, người giải thích với Vọng Tuyết Ồ thế nào về việc ta đi đâu. Hắn không nói tên Nam Y, nhưng Trương Nguyệt Hồi biết hắn thật sự quan tâm điều gì. Cả hai đều hiểu ý, không khí có chút vi diệu. Cứ nói ngươi về Đại Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người hầu của ngươi Hạ Bình, sẽ thay ngươi lên đường, tránh tai mắt người khác. Trước khi gặp Hoàn Nhan Bồ Nhược, Tạ Khước Sơn đã biết mình có thể không về được, nên đã dặn dò Hạ Bình tìm cách về nhà một chuyến, đưa cho Nam Y một thang thuốc tránh thai. Chuyện được edit cả hai nơi tại và Facebook Frenally, hắn không thể để lại rắc rối cho nàng, chuyện này, Hạ Bình hẳn là có thể làm thỏa đáng. Mà Nam Y biết hắn về Đại Kỳ, hẳn cũng sẽ không còn cố chấp. Loại ra đi không từ biệt này, có khi còn khiến nàng chán ghét hắn. Một đêm hoan lạc, thật sự cũng chỉ có một đêm. Tả Khước Sơn bất đắc dĩ tự diễu trong lòng. May mắn mỗi khoảnh khắc bên nàng, hắn đều chuẩn bị sẵn sàng cho sự chia ly, nên giờ phút này không đến nỗi quá bất ngờ. Nàng hiện tại đã mạnh mẽ, hắn có thể buông tay bất cứ lúc nào. Không còn gì vướng bận. Hắn thở dài, lại Sơn công tử cao quý của ta, xem còn thiếu gì, ta sẽ bảo người mua giúp cho ngươi. Điện hạ đã dặn dò, nhất định phải hầu hạ ngươi chu đáo. Trương Nguyệt Hồi cắt ngang dòng suy nghĩ của Tả Khước Sơn, đứng dậy phủi hạt dưa trên người. Nghĩ nghĩ, lại trêu chọc, đêm dài đằng đẵng, gối chiếc lạnh lẽo, có muốn phụ nữ không? Cút, ánh mắt Trương Nguyệt Hồi dò xét hắn, ồ, nhạy cảm như vậy. Nghe nói ngươi ở Đại Kỳ không gần nữ sắc, chẳng lẽ ngươi vẫn còn là xử nam? Tả Khước Sơn có chút tức giận, sao tên này chuyện gì cũng đem ra nói, nhưng nghĩ lại, hắn có gì phải tức giận với hắn ta? Người này thật sự có ý thăm dò, nếu nói thật với hắn ta, chẳng phải hắn ta nên nhảy sông ngay tại chỗ này sao? Tả Khước Sơn không nên so đo, nhưng nhìn vẻ mặt đắc ý của Trương Nguyệt Hồi, lại có chút bực mình muốn đè bẹp khí thế của hắn ta, đáp lại. Ngươi làm việc cho Hoàn Nhan Bồ Nhược nhanh nhẹn như vậy, chẳng lẽ ngươi là trai lơ của nàng ta? Trương Nguyệt Hồi không những không tức giận, còn đắc ý phất tóc. Ta xác thật có tư cách đó. Tả Khước Sơn nhận ra mình bị cuốn vào cuộc đối thoại nhàm chán và vô lại của Trương Nguyệt Hồi, hắn muốn nhanh chóng kết thúc. Được rồi, ta không có gì cần ngươi tận tâm, ngươi chỉ cần giúp ta truyền một tin tức ra ngoài là được, chắc không làm khó được Trương lão bản thần thông quảng đại. Trương Nguyệt Hồi xa sầm mặt, ngũ quan có chút méo mó. Không phải chứ, ngươi thật sự sai khiến ta. Nói cho rõ ràng, ta là chủ nhân của Quy Đường, không phải thuộc hạ của Bình Trúc Tư ngươi. Cốt Sa chết, ngươi cũng không thoát khỏi liên quan, ta có thể nói ra, ngươi muốn chết trong tay Hoàn Nhan Bổ Nhược. Cẩu vật, Trương Nguyệt hồi oán hận mắng, từ khi tuyên chiến với Tả Khước Sơn, hắn không cảm thấy hả hê gì, mà Tả Khước Sơn lại luôn tự đào hố cho hắn, thật là xảo quyệt. Hắn trừng mắt nhìn Tả Khước Sơn một lúc lâu, cuối cùng vẫn nói. Chỉ lần này thôi, Trương Nguyệt hồi phất tay áo, đi ra cửa, không hỏi ta truyền tin gì sao. Tả Khước Sơn gọi với theo bóng dáng hắn, nói nhảm nhiều quá, Trương Nguyệt hồi không quay đầu lại mà đi, trong lòng đã có tính toán. Còn có thể là gì, đơn giản là truyền tin Hoàn Nhan Bổ Nhược bí mật đến Kim Lăng cho Bình Trúc Tư, để bên Kim Lăng chuẩn bị. Hắn, Trương Nguyệt hồi đã một chân lên thuyền giặc, làm thêm một việc cũng không sao. Chỉ là rất phiền, hắn không muốn làm việc cho Tả Khước Sơn chút nào, nhưng mà, truyền một tin nhắn đơn giản trong tình hình căng thẳng cũng không dễ dàng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nguyệt hồi không muốn để lộ tin tức này là từ Quy Đường truyền ra. Nếu vậy, tài nguyên mà hắn có thể sử dụng sẽ bị hạn chế rất nhiều. Tống Mục Xuyên vẫn bị Hoàn Nhan Tuấn giám sát, người của hắn rất khó tiếp cận. Hệ thống truyền tin của Bình Trúc Tư, Trương Nguyệt hồi không biết, Tả Khước Sơn sẽ không dễ dàng nói cho hắn, hắn phải tự tìm cách. Nghĩ đi nghĩ lại, dường như chỉ có thể nhờ Nam Y truyền tin này. Nàng nhất định có cách liên lạc với Tống Mục Xuyên, nhưng Trương Nguyệt hồi có tư tâm, không muốn lôi Nam Y vào chuyện này. Trước đây, hắn luôn tìm cách tránh Nam Y, nhưng thật kỳ lạ, dù không muốn thừa nhận thiếu nữ của hắn đã khác xưa, nhưng hắn cũng không thể ngăn cản nàng trở thành một chiến binh. Trang bị áo giáp cho chiến binh, tặng nàng vũ khí, mới có thể khiến nàng vui vẻ. Trương Nguyệt hồi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định. Cách Trương.